Chương 551, Hắc Vân lão quỷ. Tốc độ xuống đi phân phó mọi người, sắp tới bản tông hạn chế nhân viên ra vào, lại càng không được hướng Trường Xuân môn phương hướng đi sóng to tông tông chủ Thừa Trường Sinh sắc mặt trắng bệch nói. Dám lớn một chút nhi địa phương, cư nhiên xuất hiện nguyên anh lão quái. Một phần vạn cái nào tên gia hỏa có mắt không chòng chọc nhân ra, vậy hắn Thừa Trường Sinh liền muốn đổi gọi thừa đoàn mệnh. Trường Xuân môn cũng là nên diệt tuyệt, cư nhiên không tìm đường chết thì không phải chết ở nhân gia nguyên anh lão quái chỗ tu luyện. Đây không phải là thượng cản toi mạng sao? Thừa Trường Sinh nghĩ cái kia vạn dặm vòng xoáy linh khí, vừa vặn là ở Trường Xuân trên cửa không. Đối với cái này tông môn, hắn chỉ là có như vậy một xíu ánh tượng mà thôi. Như loại này liền trung phẩm linh thạch lên một lượt cống không được môn phái, sớm một chút diệt tuyệt cũng là chuyện tốt. Cũng không biết có phải hay không Thừa Trường Sinh nhắc tới nguyên nhân. Đang ở Diệp Thần gần ngưng tụ kim đan lúc, một đóa hắc vân lặng yên không tiếng động hướng bên này xa xa bay tới. Mặc dù hắc vân bên trong khí tức phi thường ẩn nấp, vốn là y Diệp Thần hoang kỳ trung kỳ tu vi, lập tức chứng kiến đối phương tất cả. Rõ ràng là một gã bị trọng thương lão đầu gầy nhom, tu vi lại có nguyên anh trung kỳ. Xa xa thoáng nhìn Diệp Thần đỉnh đầu cái này vạn dặm vòng xoáy linh khí, còn tưởng rằng là nguyên anh lão quái tu luyện, sợ đến kém chút bỏ chạy. Chờ tinh tế cảm ứng một phen, mới có phát hiện không đúng. Cũng chỉ là một gã tu sĩ đang ngưng tụ kim đan, tuy là kỳ quái chính là trúc cơ tu sĩ ngưng tụ kim đan, uy thế dĩ nhiên có thể so với nguyên anh. Nhưng một cái liền kim đan đều còn ở ngưng tụ tu sĩ, thực lực có thể có rất mạnh hơn nữa. Nhìn trận thế này, phía dưới tên kia tu sĩ thiên phú, linh căn tuyệt đối rất mạnh. Nếu là có thể một ngụm nuốt vào, nhất định đối với thương thế của mình có cực đại giúp ích. Ngay sau đó tên này nguyên anh trung kỳ lão đầu gầy nhom, ngay lập tức sẽ ẩn nấp ở trong mây đen, len lén bay tới. Mà ở Trường Xuân Môn, môn chủ, Lý Song Yến đám người, cũng không biết Diệp Thần đột phá, thế mà lại đưa tới một vị nguyên anh lão quái. Nếu như biết, tuyệt đối phải sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Đông lệnh trên mây đen nguyên anh lão quái không nghĩ tới chính là Diệp Thần ngưng tụ kim đan tốc độ cư nhiên như thử cực nhanh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cư nhiên liền quanh thân khí thế lần nữa tăng mạnh, dĩ nhiên một lần hành động liền đột phá đến kim đan cảnh. Thành công ngưng tụ kim đan ngưng tụ thành công lúc, thiên khung bên trên lại có thiên nữ tán hoa tiên huyễn chi cảnh. Chu thiên thất thải tường vân trận trận, làm cho tên kia nguyên anh lão quái ẩn thân hắc vân, có vẻ không gì sánh được thấy được. Nhưng Trường Xuân cửa mọi người, tuy nhiên cũng bị bầu trời bực này như tiên cảnh dị tượng hấp dẫn. Môn chủ càng là kích động phi thường. Thiên nữ tán hoa, tường vân thất thải đây là linh căn thông thiên, một thân thiên phú tiềm lực, có thể chạy suốt tiên giới dấu hiệu A Diệp sư đệ hắn lại có thành tiên chi tư, đối với một cái liền kim đan cảnh cũng không có không ra gì tiểu môn phái, cư nhiên có thể ra một cái tương lai có thể thành tiên chân chính đại năng. Đây là một cái rất lớn kinh hỉ, phải biết rằng, trong môn phái có kim đan cảnh, có thể vào cửu phẩm. Có nguyên anh kỳ, vào bát phẩm. Có hóa thần cảnh, vào thất phẩm. Có hợp thể kỳ, vào lục phẩm. Có đại thừa kỳ, vào ngũ phẩm. Có độ kiếp kỳ, vào tứ phẩm. Có thượng tiên kỳ, vào tam phẩm. Có thiên tiên cảnh, vào nhị phẩm. Có đế tiên cảnh, mới có thể là tối cao nhất phẩm tông môn. Mà đế tiên, chính là chỗ này mảnh nhỏ tiên vũ đại lục thực lực mạnh nhất cường giả, thống trị cả phiến tiên giới người. Nhưng tiếc là, toàn bộ tiên giới, mấy triệu năm qua, đã cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đế tiên cảnh cường giả. Cho tới nay, đều là nhị phẩm tông môn, thiên tiên cảnh xưng hùng. Diệp Thần có thành tiên chi tư, coi như là kém nhất thượng tiên kỳ, tông môn cũng có thể ung dung vào tới tam phẩm. Đây chính là đủ để trưởng khống hoàng triều tuyệt cường tông môn. Vô luận là tài nguyên vẫn là nhân số, đều vượt qua xa cưới ở Trường Xuân môn trên đầu sóng to tông. Nhưng mà, đang ở các hạng môn chủ người mừng như điên chi tế, một hồi kiệt kiệt cùng tiếu từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đóa hắc vân lấy tốc độ cực nhanh bay tới, rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu. Hắc vân tán đi, hiện ra liên can gầy lão giả, quanh thân che giấu khí tức chợt phóng thích. Trong sát na phong vân biến sắc, Chu Thiên Thiên Nữ, Thường Vân đều tiêu tán. Môn chủ Lý Song Yến thấy nha nở thử sắp nức, hắn là hắc vân lão quỷ, môn chủ thê lương kêu lên. Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn cũng không nhìn cái nhìn kia đỉnh đầu tên kia gầy nhom lão giả, cũng là hướng môn chủ hỏi hắc vân lão quỷ là vật gì. Môn chủ mồ hôi lạnh lâm ly, run rẩy tiếng nói, hắc vân lão quỷ là mê tung hải thành danh đã lâu nguyên anh lão quái, có người nói tu vi từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã đạt được nguyên anh trung kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lý Song Yến khuôn mặt ngưng trọng nói tiếp, hắc vân lão quỷ hành vi cực kỳ hung tàn, thuận theo giả chết, không phải thuận theo giả cũng chết, bị hắn đụng vào, bất luận là nhân hay là môn phái, sẽ không có không toàn bộ xóa bỏ thi.